chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, cống thoát nước đưa tới cải biến. Tại Dĩ Vãng, mọi người có cái gì nước bẩn các loại đều chỉ có thể hướng cổng một rồi, ảnh hưởng mỹ quan không nói, sẽ còn lưu lại các loại hương vị. Từ một loạt nơi ở cổng đi ngang qua, không biết sẽ ngửi được bao nhiêu kỳ kỳ quái quái hương vị. Cái gì mùi máu tươi, mùi chân hôi các loại, cái gì cần có đều có. Nhưng cống thoát nước xuất hiện về sau, càng ngày càng nhiều người, mình phát hiện, hoặc là ở những người khác ảnh hưởng dưới biết được. Có vẻ như, có thể đem nước bẩn cái gì, hướng xuống thủy đạo bên trong ngược lại a. Dù sao nhà mình phòng bếp đều có cái hố không phải. Đem nước bẩn cái gì, hướng trong hố khẽ đảo, còn không phải đắc ý. Mặc dù nếu là mình ngồi xổm ở cửa hang phía trên, xích lại gần đi nghe, còn là có thể nghe được mùi vị. Nhưng người nào mẹ nó không có chuyện cả ngày đi kia cửa hang nghe. Lại tăng thêm rất nhiều súc vật, tọa kỵ phân và nước tiểu cái gì, tại nắp giếng mà đắp lên trước đó, cũng bị làm tiến xuống thủy đạo. Cái này trực tiếp dẫn đến thành trường ăn sạch sẽ trình độ thẳng tắp tăng lên, các loại mùi vị khác thường trình độ lớn nhất suy giảm. Động vật phân và nước tiểu cái gì cũng bị xử lý sạch sẽ. Tại đoạn này không lâu lắm thời gian bên trong, tất cả mọi người nếm đến ngon ngọt. Dù sao tại có thể càng sạch sẽ, vệ sinh hoàn cảnh dưới sinh tồn, lại càng thêm thuận tiện mau lẹ. Ai còn sẽ đi lựa chọn trở lại nguyên bản âm thầm dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, là lấy, mặc dù nắp giếng mà đắp lên về sau, khiến mọi người không thể tùy ý hướng xuống thủy đạo bên trong ngược lại nước bẩn, phân và nước tiểu cái gì, nhưng cũng may, trong nhà phòng bếp còn có không phải. Nghĩ như thế, mọi người cũng liền có thể tiếp nhận, có vẻ như, không có gì mau bệnh mà, đóng nắp giếng mà liền đóng nắp giếng mà thôi, không có mau bệnh, duy nhất có chút khó chịu, chính là lui tới khách thương, hoặc là vào thành bán hàng thợ săn. Trước đó vài ngày, bọn hắn còn có thể đem tọa kỵ phân và nước tiểu cái gì lân cận ném xuống thủy đạo. Bây giờ lại chỉ có thể tự nghĩ biện pháp xử lý. Nếu không liền muốn tiền phạt. Ngay tại lúc một ngày này, một cái bố cáo dán khắp toàn bộ Trường An. Khoa bộ thông cáo, chấm ngoặc kép, khoa bộ, chính là mấy ngày trước đây mới thành lập bộ thứ bảy. Tựa như là, cái này khoa bộ muốn làm cái gì yêu thiêu thân, vừa mới thành lập liền hạ loại này thông cáo. Còn lại lục bộ, một năm nửa năm đều chưa hẳn sẽ phát cái gì thông cáo a. Quản hắn nhiều như vậy. Ai, Lưu đại muội tử, ngươi không phải biết chữ a? Nhanh niệm niệm, thông cáo bên trên viết cái gì? Gấp cái gì? Ta xem trước một chút lại nói. Bị gọi là Lưu đại muội tử nữ tử cũng không vội, chậm ung dung nhìn xem thông cáo, lại thỉnh thoảng muốn dừng lại, suy tư một hồi. Hiển nhiên, nàng mặc dù biết chữ, nhưng trình độ văn hóa cũng không ra thế nào giọt. Rất nhiều lời rất lạnh nhạt, cần nửa đoán nửa nhận. Cũng may, cái này bố cáo bên trên chữ mà cũng là không khó. Nàng hao phí một chút thời gian về sau, rốt cục xem hết, mà đồng thời, trên mặt của nàng, chẳng biết lúc nào, đã treo đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chư vị, nghe cho kỹ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt a. Ồ, tin tức tốt gì, ngươi ngược lại là mau nói a. Bán cái gì cái nút, ngươi đây không phải đùa chúng ta chơi a. Nói a, tại mọi người thúc giục phía dưới, Lưu đại muội tử vội ho một tiếng, rốt cục chậm rãi mở miệng, đem mình từ bố cáo bên trên nhìn thấy nội dung giảng giải ra. Cái này khoa bộ thế nhưng là cái lợi hại bộ môn a. Chuẩn thân vương mặc dù là một giới thân nam nhi, nhưng tất cả mọi người biết hắn rất có bản sự, là thiên cổ khó gặp kỳ nam tử. Hắn đảm nhiệm chức vị chính là khoa bộ thượng thư. Cái gì là thượng thư? Chính là khoa bộ quan lớn nhất mà. Bố cáo thảo luận, lần này thủy đạo, chính là khoa bộ chủ ý. Chúng ta trải qua mấy ngày nay, tất cả mọi người lén lút hướng xuống thủy đạo bên trong ngược lại nước bẩn cái gì. Nguyên bản còn sợ bị phía trên người biết, hạ xuống trách phạt, nghĩ đến cũng thật sự là buồn cười. Người ta khoa bộ kiến tạo cống thoát nước ý tứ, vốn là để chúng ta hướng trong đó bài phóng nước bẩn cùng phân và nước tiểu chờ bẩn thỉu chi vật. Bất quá, bố cáo bên trên còn nói, bài phóng nước bẩn chờ bẩn thỉu chi vật không có vấn đề. Một chút cỡ nhỏ, sinh hoạt rác rưởi cũng không thành vấn đề. Nhưng động vật xương cốt, hình thể khá lớn vật thể các loại, lại không cho phép ném xuống thủy đạo. Nếu không, phạt ngân, 100 lượng, tê, mấy chữ này vừa ra khỏi miệng. Chung quanh nháy mắt là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Phạt ngân 100 lượng. Ông trời của ta, đem ta đi bán đều không có nhiều bạc như vậy. Cái này trừng phạt cũng quá nặng. Nặng, không hướng bên trong ném chẳng phải không có chuyện gì. Chuẩn thân vương an bài như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Đây cũng là, chỉ cần không đi xúc phạm điểm này, liền phạt không đến trên đầu chúng ta đến. Đám người gật đầu, mặc dù cảm thấy trừng phạt quá nặng, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ cần không đi phạm tội, sợ cái gì, liền giống với tử hình, sợ chết liền bị phạm pháp thôi. Mình biết là tử hình còn đi làm chuyện xấu, sau đó lại quay đầu nói hình phạt quá nặng. Nên, bố cáo còn nói, chúng ta trong phòng bếp hố, chỉ là tạm thời, tại cái này về sau, khoa bộ sẽ đẩy ra một chút cái gì. Phòng bếp khí cụ, chẳng những có thể lấy đem hố chắn, còn có thể hoàn mỹ che giấu các loại hương vị, chấm ngoặc kép. Mặt khác, nếu là chúng ta cảm thấy mỗi ngày ngược lại dạ lai hương quá phiền phức, có thể trong nhà tu kiến nhà xí, chính là loại kia chân đạp hai bên bờ đơn giản nhà xí. Tất cả mọi người minh bạch đi, thừa dịp cống thoát nước trước mắt vẫn còn tương đối sạch sẽ, đào một cái nhà xí, đem nhà xí cùng cống thoát nước tương liên, chấm ngoặc kép, ngày sau liền không còn cần lo lắng cái gì ngược lại dạ lai hương buồn rầu, cũng không cần ngoài định mức đi tốn hao một phần ngược lại dạ lai hương bạc. Ngoặc kép, oanh, lời vừa nói ra, quần chúng vây xem nháy mắt chạy hơn phân nửa. Hơn 10 người giải tán lập tức, co cẳng liền chạy, để Lưu đại muội tử có chút mắt trợn tròn. Các ngươi chạy cái gì? Còn chưa nói xong đâu. Này, còn nói cái gì nha? Còn không mau về nhà đào nhà xí đi. Ta mới là không có kịp phản ứng, cho nên mới cùng ngươi nhiều lời vài câu. Không phải ta sớm chạy. Đúng vậy a, hiện tại cống thoát nước còn không tính quá. Nếu là hiện tại không đào, chờ về sau một lúc sau, ngẫm lại đều buồn nôn. Đúng đúng đúng, đều đi thôi. Về nhà đào nhà xí đi. Càng nhiều người rời đi, ở đây chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Tất cả mọi người là dân chúng bình thường, nhưng lại không ngốc, biết cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì thuận tiện, phiền toái gì. Cống thoát nước xuất hiện, hoàn toàn chính xác cực lớn thuận tiện mọi người, nhất là nghe nói đào nhà xí về sau, tức sạch sẽ, lại có thể tiết kiệm tiền, mọi người chỗ nào còn có thể ngần đến ở. Nhất là, khoảng thời gian này, các nàng cũng coi là thể nghiệm qua cống thoát nước chỗ tốt. Tự nhiên càng thêm tin tưởng, cũng càng thêm chủ động. Hừ, cái gì tiết kiệm tiền, cống thoát nước đào lại lớn, luôn có tràn ra ngày ấy, còn muốn đào nhà xí. Chẳng lẽ là nghĩ một đoạn thời gian bên trong, nhà mình bị bẩn thỉu chi vật chìm hay sao? Đúng lúc này, có người hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Lưu đại muội tử liếc mắt xem xét, nha, đây không phải Tây Hẻm Triệu Lỵ à? Ngươi không đi thu ngươi dạ lai hương, làm sao có rảnh tới chỗ này nhìn xem? Nha, sẽ không là cống thoát nước xuất hiện về sau. Các ngươi nhóm người này, không có làm ăn à? Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Lỵ cắn răng, muốn phản bác, lại không thể nào mở miệng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Ngoặc kép, ngày hôm đó, sáng sớm, khoa bộ, Lâm Tử Phàm đến, cũng kháng đến một đống lớn quần áo, vớ giày, châm gài tóc chờ, tới, hôm nay bệ hạ muốn thượng triều, mấy người các ngươi, nhanh thay đổi quan phục, cùng bản thượng thư cùng nhau lên triều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.